Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Anh Linh Thuyết, Thánh Khiết Kim Quang, Hứa Dương đạo này phong toàn nhập thể, Triệu Minh thành Linh Giác, lập tức suy tính ra đối thủ ý nghĩ, đối phương là muốn lấy phong cực huyền lực, đóng kín tự thân tinh hải, đem chính mình bắt giữ, Triệu Minh thành điên cuồng điều vận huyền lực. Ngăn cản vẻ này ác liệt sắc bén phong toàn xâm lấn. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Hắn huyền lực tinh khiết trình độ, cùng luyện thành phong cực chân thân Hứa Dương, không có một chút nào khả năng so sánh. Hứa Dương sắc bén phong toàn, một đường thế như trẻ tre, đánh nát Triệu Minh thành phòng ngự, thẳng tới tinh hải. Phong, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Triệu Minh thành vẻ mặt cấp tốc uể oải hạ xuống. Chút nào cũng không có huyền quân phong thái. Hắn cả người cường hãn khí tức. Đương nhiên vô tồn. Hứa Dương bành bạch đùng liên điểm. Gật lia lịa Triệu Minh thành trên người ba chỗ huyệt vị. Ba đạo cấm chế dùng ra. Nhất thời Triệu Minh thành thân thể cũng bị cầm cố lại. Chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Không thể động đậy. Bát cực rong lộ uy thế. Bị Hứa Dương thu về trong cơ thể. Nhất thời mọi người quen thuộc gió bắc lần thứ hai gào thét mà đến. Mang theo lấm ta lấm tấm hoa tuyết. Dồn dập rơi ra. Vừa cái kia hai cái hiệp đấu giao chiến. Nói đến trường. Trên thực tế chỉ là nửa cái hô hấp thời gian. Mọi người vẫn không có phản ứng lại. Một mạnh mẽ huyền quân. Đã bị Hứa Dương sống bắt. Đây là có ba tên con tin gặp phải uy hiếp đích tình huống dưới. Chủ nhân thật là lợi hại. Làm sao mấy ngày không gặp, chủ nhân càng thêm lợi hại. Đề Quyên quỷ soái lẩm bẩm nói rằng, đây mới là đáng giá ta xích lê đi theo cường giả. Xích lê quỷ soái nói rằng, Hạ Uy thành chủ cùng vợ nhi tử, rốt cục đoàn tụ, thần kinh căng thẳng của hắn cũng buông lỏng rất nhiều. Cảm ơn ngươi, Hứa Dương huynh đệ, nếu như không phải ngươi, ta thật không dám tưởng tượng, ngày hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì. Uy, Hạ Uy, người lời nói này không chân chính a. Có chúng ta bốn cái ở. Cái kia lão cẩu khẳng định cũng không dám đối với ngươi vợ con làm cái gì. Nếu như hắn dám động thủ, ta một người cũng đủ để đem giết chết. Xích Lê thống lĩnh lẫm lẫm liệt liệt địa nói rằng. Bốn người các ngươi lại đây. Hứa Dương từ tốn nói. Nhất thời Xích Lê thống lĩnh không nói. Hắn co rụt lại đầu. Đi theo Ô Mộc thống lĩnh, Thương Minh thống lĩnh đám người phía sau, đi lên phía trước, trước khi đi, ta để cho các ngươi tọa trấn băng hỏa thành, các ngươi ngược lại tốt, khiến người ta bắt đi Hạ Uy thành chủ vợ con. Đây chính là các ngươi tọa trấn thành trì. Hứa Dương khiển trách, tứ đại quỷ soái một mặt oan ức, nhưng khiếp sợ Hứa Dương uy nghiêm, lại không dám nhiều lời. Hứa Dương huynh đệ, nói đến chuyện này không trách bốn vị. Hạ Uy thành chủ có chút hối hận địa nói rằng. Ta cho bốn vị an bài nơi ở. Bốn vị quỷ soái liền tuyên bố bế quan tu luyện. Để ta có việc lại đi gọi. Có thể Triệu Minh thành người lão tặc này tới thời điểm. Ta lo lắng gọi ra quỷ soái sẽ chọc cho ra phiền phức. Liền ôm may mắn tâm lý. Cùng Triệu lão tặc đọ sức. Đợi được Triệu lão tặc bắt cóc vợ con của ta lúc. Ta mới phái người đi gọi bốn vị quỷ soái đại nhân. Có điều khi đó bốn vị đại nhân sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám động thủ. Nói đến, chuyện này trách ta. Hứa Dương nhìn tứ đại quỷ soái, ngạc nhiên nói. Các ngươi lại có thể nhịn xuống cái kia Triệu lão cẩu khiêu khích. Không có hành động theo cảm tình. Hắn biết rõ, âm quỷ là mặt trái năng lượng tụ tập thể. Là nhất cuồng bạo tàn phá. Ô Mộc quỷ soái cung kính nói rằng, chúng ta nếu là chủ nhân dưới trướng, liền muốn khắp nơi lấy chủ nhân lợi ích làm đầu, giết Triệu Minh Thành, có thể sẽ đối với chủ nhân sản sinh ảnh hưởng bất lợi, càng có khả năng liên lụy Hạ Uy Thành chủ vợ con. Vì lẽ đó ta cùng Đề Quyên khuyên nhủ Thương Minh, Xích Lê, không có kích động, Thương Minh thống lĩnh sắc mặt vẫn thẫn thờ, không có một chút nào vẻ mặt. Có điều Xích Lê thống lĩnh vẻ mặt liền phong phú. Một mặt hắn chừng mắt xem Ô Mộc thống lĩnh. Oán giận hắn không nên bại lộ chỗ yếu của mình. Mặt khác, hắn lúng túng về phía Hứa Dương giải thích. Chủ nhân, ta cũng không có kích động. Chỉ là thả vài câu lời hung ác thôi. Không tính hành động theo cảm tính. Hứa Dương mỉm cười. Hắn hơi xúc động. Âm quỷ vốn là trong thiên địa hung vật. Chỉ khi nào âm quỷ có lo lắng, tự như cùng nước lũ có đê đập, mãnh thú bị giam tiến vào lồng sắt, làm việc trái lại không giống nguyên bản như vậy không kiêng dè gì. Chỉ có thể bó tay bó chân. Có điều đôi này, chuyện này đối với Hứa Dương tới nói, là một chuyện tốt. Được rồi, lòng trung thành của các ngươi, ta đã biết. Hứa Dương trấn an tứ đại thống lĩnh, lập tức chỉ chu vi nặc tác người, hướng về Hạ Uy thành chủ đạo. Thành chủ, ta đầy bốn cái thuộc hạ, dù sao không thích hợp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Miễn cho gây nên khủng hoảng, vẫn để cho tất cả mọi người tản đi đi. Hạ Uy thành chủ vẫn không nói gì. Phía dưới một nặc tác hán tử đột nhiên hô. Bốn vị đại nhân không phải quỷ vật, bọn họ là anh linh. Không sai, bọn họ là đến từ rất xanh thiên anh linh. Nếu như không có bọn họ, thành chủ một nhà khó tránh khỏi gặp nạn. Vây xem nặc tác người, ngươi một lời, ta một lời, dồn dập tán dương tứ đại âm quỷ. Cứ việc tứ đại âm quỷ quỷ khí âm trầm, làm người hoảng sợ, nhưng nặc tác người quan niệm bên trong, bề ngoài xấu xí không quá quan trọng, sức mạnh to lớn cùng ưu tú phẩm chất mới phải nhất khiến người khâm phục. Tứ đại âm quỷ cũng há to miệng, từng cái ngơ ngác nhìn những kia nặc tác người. Đến lúc sau, một đám nặc tác hán tử đột nhiên xông lên đài cao, đem tứ đại quỷ soái vây quanh, liên tục quăng hơn nửa không, dùng loại này đặc thù phương thức, biểu đạt bọn họ đối với tứ đại quỷ soái kính nể cùng ủng hộ. Hứa Dương vừa bắt đầu cảm thấy rất buồn cười, nhưng hắn nhìn kỹ tứ đại âm quỷ thời điểm, nhưng cũng kinh ngạc, tứ đại âm quỷ vốn là khí chất Ô Mộc thống lĩnh toàn thân màu xám, Thương Minh thống lĩnh một thân thiết hôi, Xích Lê thống lĩnh một thân màu đỏ thẫm, mà Đề Quyên nhưng là thiên về màu đen. Đây đều là bọn họ oán lực tính chất không giống dẫn đến. Thế nhưng hiện tại, Hứa Dương phát hiện tứ đại thống lĩnh trong thân thể, cho nên có một tia một điểm hào quang màu vàng đang lưu chuyển chậm chậm. Này một tia ánh vàng, nếu không nhìn kỹ, thật sự khó có thể phân biệt, cái kia một tia hào quang màu vàng, rốt cuộc là cái gì? Hứa Dương chậm rãi suy tư, hắn nhìn kỹ lấy tứ đại quỷ soái, phát hiện tứ quỷ nguyên bản quỷ khí âm trầm khí chất, lại có một tia thánh khiết mùi vị, cũng không biết là không phải ảo giác. Rốt cục, nhiệt tình nặc tác người, ở Hạ Uy thành chủ mệnh lệnh ra, thả xuống tứ đại quỷ soái, chậm rãi rời đi. Hiện tại, đến nói một chút, nên xử trí như thế nào Triệu Minh Thành đi. Hứa Dương nói rằng, Hạ Uy thành chủ một mặt sự thù hận. Ta hận không thể thực Triệu lão cẩu chi thịt, uống Triệu lão cẩu máu. Nhưng người là Hứa Dương huynh đệ nắm lấy. Nếu như đưa hắn giết chết, Hứa Dương huynh đệ ở Hải Vân Thượng Quốc hoạn lộ, khó tránh khỏi sẽ phải chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó, đây là giao do Hứa Dương huynh đệ tòa án quyết định đi. Tứ đại quỷ soái vẫn còn ngơ ngác địa đứng, không có từ mọi người ủng hộ đích tình cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại. Hứa Dương buồn cười, tầng tầng ho khan một tiếng. Ô Mộc thống lĩnh trước tiên phản ứng lại, hắn màu xám trên mặt lại có một ít không tự nhiên, nói rằng, này, tất cả từ chủ nhân phán quyết, theo lão Xích xem, đương nhiên là giết bớt việc. Xích Lê thống lĩnh liếm môi một cái, hì hì, những đồ ăn sống này, chất lượng cũng còn không sai đây. Chấm ngoặc kép, Đề Quyên thống lĩnh trong mắt lóe, ngươi hiểu được ánh sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.